Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đối chọi gay gắt. Hạ, công viên nhân dân quảng trường, một vị bồi tiếp hài tử đống tuyết người trung niên nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn híp híp hai mắt, động tác tự nhiên nhận điện thoại, thả ở bên tai, huy, điểm đen đã tách ra. A điểm chính hướng ngươi nơi này tới gần, vị trí tại 4 giờ phương hướng, 23 thẻ, điện thoại bên kia truyền đến trải qua đổi tần số thanh âm đàm thoại. Nha, trung niên nhân cười gật gật đầu, không muốn uống, hôm qua lão bà đều tức giận, nuôi mấy ngày là muốn ngăn cản A điểm tới gần mục tiêu sao? Đúng vậy, đừng cho hắn tới gần mục tiêu, càng xa giải quyết càng tốt. Mấy người uống a, đều ai, ta có đồng bạn chi viện sao? Có, 2 giờ rưỡi phương hướng màu xám áo lông, cùng hắn phối hợp, tại A điểm đi theo phía sau một cái thay thế người. Được, ta hiện tại liền đi, hiện đang hành động, cúp điện thoại, trung niên nhân cười sờ lên tiểu bằng hữu đầu, đứng dậy đi hướng đông phương, mà tại hắn cách đó không xa. Chính là cùng bọn muội muội chơi này Trần Vũ, trung niên nhân cước bộ không nhanh không chậm, cùng bên trái màu xám áo lông nam nhân bảo trì hiệp đồng. Rất nhanh liền tại quảng trường biên giới gặp được người da vàng đặc công. Đặc công phát hiện trung niên nhân, không chút do dự xoay người liền muốn chạy, lại đụng phải một cái đột nhiên ra hiện sau lưng hắn thân ảnh. Lúc nào, đặc công sắc mặt kịch biến. Lập tức nâng lên đầu gối phải đóng, hung ác đá hướng về phía thân ảnh, thuận thế móc ra bên hông hung khí, bóng đen không lùi mà tiến tới, dán chặt đặc công, vung vẩy khuỷu tay trái trùng điệp đánh vào đặc công phải bên đùi, khiến cho mất đi trọng tâm, thân hình lảo đảo. Cũng đúng lúc này, trung niên nhân bước nhanh đuổi tới, vung lên hữu lực đùi. Một cước đá vào đặc công uốn lượn sau lưng, trực tiếp đem hắn đá tiến bên trái biển quảng cáo đằng sau. Áo lông nam nhân cũng vừa lúc chạy đến, từ biển quảng cáo khác một bên tiến vào, một quyền nện ở đặc công cái ót. Ngô, đặc công rên lên một tiếng, mê muội ngã xuống đất, không đợi khôi phục, liền bị hai người liên thủ khóa lại. Biển quảng cáo bên ngoài bóng đen hoàn thành ngăn cản nhiệm vụ. Lập tức quay người, chậm gì gì đi về phía trước. Y phục trên người hắn, vậy mà cùng trung niên nhân giống nhau như đúc. Khi Trần Vũ bằng vào nhạy cảm thính giác nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy được cái kia nhìn quen mắt, trung niên nhân, độc từ bóng lưng rời đi. Đông, đột nhiên nện ở trên mặt tuyết cầu lệnh Trần Vũ hoàn hồn. Ca ca, nhìn cái gì đâu, đánh tiếp gậy chợt tuyết a. Trần Nhị Kha quơ trong tay tuyết cầu hô, không chơi. Trần Vũ nhíu mày, chỉ có thể ngươi đánh ta, không thể ta đánh ngươi, đây là tránh né cầu, không phải ném tuyết, ngươi lớn hơn ta, liền không thể để cho ta, vừa rồi liền là ngươi dùng tuyết cầu đem lão tam đánh khóc a. Làm sao không biết để cho lão tam, ta là tỷ tỷ, đánh muội muội thiên kinh địa nghĩa. Ta là ca, đánh ngươi có phải hay không cũng thiên kinh địa nghĩa. Trần Nhị Kha lung lay đầu. Ta là nữ, ngươi là nam, có thể giống nhau sao? Đều mẹ nó là ngươi lý. Trần Vũ xoay người đoàn lên tuyết lớn cầu. Chính muốn giáo huấn hạ ra càng ngày càng gấp Trần Nhị Kha. Một bên Trần Tam Kha lau khô nước mắt. Nắm lên một thanh tuyết, xông đi lên liền là một cước, đem Trần Nhị Kha đạp bay. A, Trần Nhị Kha kinh hô ngã xuống đất, tại trong tuyết trượt 2-3 mét, vừa mới bò dậy, liền bị đuổi tới Trần Tam Kha cua tuyết cầu một bàn tay đập ngã. Hoa, Trần Nhị Kha trong nháy mắt khóc lớn, cùng Trần Tam Kha tư đánh lên, lão tam nghiêu bước. Trần Vũ hưng phấn giơ lên nắm đấm, góp phần trợ uy, đừng tay không đánh, trên mặt đất có tuyết, phụ ma thêm tổn thương, yên lặng đống tuyết, người Trần Nhất Kha nghe được thanh âm, vội vàng chạy tới can ngăn. Lão đại Bùn ca khúc khải hoàn, không cần phải để ý đến, các nàng là tại ném tuyết, các nàng là đang đánh nhau. Không, Trần Vũ lắc đầu, cố chấp nói, tại chúng ta cái này, liền là ném tuyết. Trần Nhất Kha, ngoặc kép, hai tay chống nạnh, Trần Vũ nhìn xem đánh thành một đoàn ba cái muội muội, lộ ra hiểu mỉm cười. Đây chính là hắn ấm áp hài hòa người một nhà a. Lúc trước lựa chọn che giấu tung tích, không chính là vì thủ hộ như thế tự do mà bình tĩnh sinh hoạt sao? Ta có thể gia nhập sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Trần Vũ nghe tiếng quay đầu, liền gặp được Tiểu Đào Hồng mang theo lớn nhựa plastic túi. Thẹn thùng mà ngại ngùng, có thể, tạ ơn. Tại ba cái trước mặt muội muội, Tiểu Đào Hồng giả bộ như không biết Trần Vũ bộ dáng, mở ra túi nhựa, "Tiểu ca ca, ta toàn nhiều như vậy tuyết cầu, ngươi cầm một nửa, hai ta ném tuyết." Trần Vũ bản năng cảm giác có chút không đúng, cầm lấy một viên trong túi áo tuyết cầu, nhéo nhéo, sắc mặt biến thành màu đen. "Cái này mẹ nó băng cầu vẫn là tuyết cầu? Ngươi xác định là ném tuyết, mà không phải đánh, máu, cầm sao? Không cứng một chút, đánh vào người liền nát." Tiểu Đào Hồng còn rất có lý. Ngoặc kép, Trần Vũ trầm mặc một lát, dùng sức đẩy ra, băng, cầu. Sắc mặt càng thêm đen, băng cầu bên trong, lại còn ẩn giấu tảng đá. "Trần Vũ, ngươi..." "Tiểu Đào Hồng, gia tăng tổn thương. Ngươi nhanh về nhà đi ngủ không?" Bốn người một máy móc, tại công viên bên trong chơi trọn vẹn một giờ, mới qua đủ nghiện, chuẩn bị rời đi, run run người trên tuyết. Trần Vũ đối Tiểu Đào Hồng nói, "Chúng ta muốn đi, lần sau chơi tiếp, muốn về nhà sao?" Tiểu Đào Hồng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, "Lại chơi một hồi đi." "Không chơi, đi." "Vậy được rồi." Trần Nhất Kha lễ phép khoát tay, "Tỷ tỷ gặp lại." Trần Nhị Kha học theo, "Tỷ tỷ gặp lại." Mà Trần Tam Kha lại ngửa đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng, một mặt mê hoặc, "Mọi người gặp lại, lần sau chơi tiếp." Tiểu Đào Hồng cúi đầu, quay người hướng phía rừng cây nhỏ rời đi. "Đi thôi." Dắt Trần Tam Kha, Trần Vũ vung tay lên, "Đi sủng vật bệnh viện." Trần gia tứ thiếu trên đường đi nói đùa đùa giỡn, không bao lâu liền đi tới sủng vật bệnh viện. "Chúng ta muốn cho chó đánh ươm giống, bây giờ có thể đánh sao?" "Có thể đánh." Một vị mặc bẩn cũ bạch áo khoác phụ nữ trung niên gật đầu, từ ướp lạnh trong giương xuất ra hai châm ươm giống, tả hữu quét một vòng. "Chó đâu?" Trần Vũ sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Trần Nhị Kha. "Chó đâu?" Nhị Kha nhìn về phía Một Kha. "Chó đâu?" Một Kha nhìn về phía Ba Kha. "Chó đâu?" Trần Tam Kha nhìn về phía Trần Vũ. "Chó đâu?" Phụ nữ trung niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Các người nhưng rốt cuộc đã đến. Cái này chó biết tìm cảnh sát, chẳng lẽ liền không biết mình về nhà sao?" Tại công viên, người chứng kiến, chỉ thị dưới, Trần gia tứ thiếu đi vào đồn công an, nhân viên cảnh sát vẻ mặt cầu xin, đem Husky giao cho Trần Vũ, "Nhanh lên đem nó lĩnh đi thôi." Tại trong sở như bị điên, ngay cả chạy mang gọi, đoạt nữ đồng chí đồ ăn vặt ăn, làm sao cho ăn cũng cho ăn không no, lại còn có thể uống rượu nhai cây cao. Trần Vũ, tê dại, phiền phức nhân viên cảnh sát thúc thúc, "Cần ta bồi thường sao?" "Không cần, ngươi nhanh lên lĩnh đi là được rồi." Nắm chó một lần nữa trở về sủng vật bệnh viện đánh tốt ươm giống, về đến trong nhà đã là 5 giờ chiều nhiều. Đi vào phòng ngủ, dùng truyền tống môn đem Tiểu Đào Hồng mang về. Trần Vũ hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, hôm nay tốt dày vò. Nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi nửa ngày, hắn giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay, tính toán lên hôm nay trực tiếp ích lợi. 5 cái trực tiếp trong phòng, chung tràn vào 109 vạn người. Đây là tại chính phủ phong tỏa. Bình đài đoạn tuyệt đề cử hạ lấy được số liệu, dựa vào khán giả offline truyền miệng, đã là rất đáng gờm thành tích. 19 điểm thêm nữa trước còn lại 12 giờ. Tổng cộng 121 điểm tích lũy. Khoản tiền lớn a, nhìn màn ảnh bên trong 3 chữ số. Trần Vũ đáy lòng thỏa mãn, lập tức điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện bên trong. Chuẩn bị tiêu phí một đợt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN